Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, nhờ có ngươi. Hắn tay vừa mới cầm ra đi, liền thấy một đạo nóng rực quang mang đập vào mặt, loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Diệp Thần cảm thụ lấy âm nhu lực lượng tại tư dưỡng tự thân năng lượng, để hai cỗ năng lượng không còn chém giết, giao dung tốc độ tăng tốc. Vu Hiểu Quyên mắt trợn tròn, nàng thực sự không thể tin được, chính mình cặp môi thơm đã bị Diệp Thần chắn đến thở không nổi. Diệp Thần tựa như hưởng thụ như vậy âm nhu cảm giác, hai tay nắm tới, chỉ cảm thấy trong tay tràn ngập dễ chịu nhiệt độ, mềm mại. Không đến bao lâu, ở trong cơ thể hắn hai đạo năng lượng giao dung không sai biệt lắm. Thế nhưng là cái kia đạo âm nhu lực lượng nhưng vẫn không có rời đi, để Diệp Thần toàn thân vô cùng khô nóng, dường như chính mình thân thể tùy thời đều có thể bị thiêu đốt một dạng. Loại cảm giác này mười phần không thoải mái, hắn cần một cái chỗ tháo nước, đem trên người mình khô nóng phát tiết ra ngoài. Vu Hiểu Quyên bị Diệp Thần hôn đến thời gian lâu, thân thể cũng theo đó biến đến mềm nhũn, toàn thân trên dưới một chút khí lực đều không dùng được. Trong lòng khẩn trương đồng thời, còn có một chút như vậy kích động, gia hỏa này là muốn chính mình sao? Anh, sau cùng, Vu Hiểu Quyên rốt cục bù không được Diệp Thần trêu chọc. Trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ anh, cái này một thanh âm, để Diệp Thần tựa như hung mãnh hồng thủy tìm tới một cái chỗ tháo nước từ. Nóng rực cảm giác theo trong miệng mình chậm rãi chảy ra, để hắn có một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Hai tay tại cao điểm ở giữa xẹt qua, vượt qua núi non vạn lĩnh đi vào hoa viên chỗ sâu. Vu Hiểu Quyên ý loạn tình mê phối hợp với thân thể phảng phất giống như dung nham phun trào nóng rực, mềm mại, tiếng thở âm tại Diệp Thần bên tai không ngừng vang lên. Trong lỗ mũi tất cả đều là khiến người ta phát cuồng ôn hương, nhấp nhô mùi thơm cơ thể, để Diệp Thần càng thêm điên cuồng. Trong mộng cảnh, Diệp Thần tựa như cưỡi tại một con chiến mã tại rộng lớn trên thảo nguyên rong đuổi, lại hình như ghé vào bão táp trung tiểu trong thuyền hắn điên cuồng, để Vu Hiểu Quyên có chút tiếp nhận không. Thanh âm tựa như hoàng oanh đồng dạng kêu to, điên cuồng bên trong, hai người giống như đều quên người ở chỗ nào. Trên giường đơn rơi xuống từng đóa đóa hoa màu đỏ. Trong không khí tràn ngập hormone giao dung vị đạo, loại này bẩm sinh tiềm năng, một khi bị khai quật, hiệu quả sẽ cho người phát điên. Vu Hiểu Quyên rốt cục không chịu nổi Diệp Thần điên cuồng, té xỉu ở trong ngực hắn. Lúc này Diệp Thần cũng cảm thấy cái kia phần âm nhu chi lực biến mất không thấy gì nữa, cảm giác một đạo dã rời bao phủ toàn thân, ý thức biến đến bắt đầu mơ hồ. Hả, thứ gì như thế mềm? Không biết qua bao lâu, Diệp Thần ý thức rốt cục bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh, cảm giác trên tay chính nắm một cái mềm nhũn đồ vật, dùng lực xoa bóp, từ từ mở mắt. Hắn nhìn đến Vu Hiểu Quyên trần truồng nằm tại bên cạnh mình. Tê, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phát sinh cái gì? Nàng làm sao lại tại mình bị ổ? Bỗng nhiên thu tay lại, trong đầu điên cuồng nhớ lại hắn nhớ đến chính mình tại họp báo kết thúc về sau, thì cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, giống như có người vịn chính mình đi về tới. Sau đó có một đạo âm nhu lực lượng, chính mình vô cùng muốn có được nó. Chẳng lẽ cái kia âm nhu lực lượng là Vu Hiểu Quyên? Hiện tại Diệp Thần liền xem như ra mặt dù dày, cũng cảm thấy có chút mộng bức, chính mình vậy mà đem Vu Hiểu Quyên, hắn không dám tưởng tượng. Nhẹ chân nhẹ tay đứng người lên, chuẩn bị mặc quần áo tử tế lại nói. Mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Thần quay đầu nhìn xem một mặt ửng hồng đã lui Vu Hiểu Quyên, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Bây giờ thể nội hai đạo lực lượng đã dung hợp lại cùng nhau, công lao này có thể nói là Vu Hiểu Quyên cho chính mình. Đối với nàng, Diệp Thần cũng nói không nên lời là một loại gì cảm tình. Không thích, cái kia là mình lừa gạt mình. Nếu nói ưa thích, thế nhưng là Vu Hiểu Quyên là Vu Tâm Nhị thân muội muội. Chính mình ngày sau muốn làm sao cùng Tâm Nhị giải thích. Khom lưng nhẹ nhàng tại Vu Hiểu Quyên trên gương mặt xinh đẹp ngửi một chút ôn hòa nói ra, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nói, hắn đem một đạo chân khí trong cơ thể truyền vào Vu Hiểu Quyên thể nội. Trên giường đóa đóa hoa hồng, để Diệp Thần biết, mới nếm thử trái cấm Vu Hiểu Quyên thân thể nhất định chịu không được loại này đau đớn. Chân khí truyền vào là vì làm dịu nàng mỏi mệt. Không có một hồi, Vu Hiểu Quyên lông mi nhẹ nhàng động một cái, cảm giác được hạ thân truyền đến nhói nhói, không khỏi hít một hơi, mở to mắt nhìn đến Diệp Thần ngay tại nhìn không chuyển mắt nhìn mình chăm chăm. Khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ, hai tay nắm lên đệm chăn tre ở trên mặt, không dám nhìn Diệp Thần, nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi chuẩn bị chút ăn, nói. Diệp Thần lại một lần nữa hôn lên trên mặt nàng, quay người đi ra ngoài, nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Vu Hiểu Quyên trong nội tâm tránh qua một đạo dị dạng hạnh phúc. Mặc dù mình thân thể bị nam nhân này cướp đi, có thể giờ này khắc này, nàng cũng không có cảm giác mất mát, ngược lại đối tương lai tràn ngập ước mơ. Hơn nửa giờ thời gian trôi qua, Diệp Thần bưng hai bàn thơm ngào ngạt đồ ăn đi tới. Nhìn thấy Vu Hiểu Quyên còn nằm ở trên giường, có chút buồn bực, có phải là không có khí lực? Ta giúp người trị liệu một chút. Nói, Diệp Thần để xuống đồ ăn liền chuẩn bị tiến lên. Không phải, Vu Hiểu Quyên mắc cỡ đỏ mặt, có chút nóng nảy nhìn lấy Diệp Thần, cái kia, y phục của ta đều bị ngươi làm hư. Kịp thời. Diệp Thần kém một chút ngã xuống, thầm mắng mình thực ngốc. A, cái kia, ta đi cho ngươi lấy. Làm hắn lúc trở về, trong tay cầm Vu Hiểu Quyên y phục, một gương mặt mo nhiều ít có chút xấu hổ, cho, nói xong. Cứ như vậy đứng tại cạnh giường, Vu Hiểu Quyên đôi mắt đẹp chừng lấy Diệp Thần, mi đầu có chút nhíu chặt, ngươi không có ý định ra ngoài sao? Diệp Thần gãi gãi đầu, đỏ bừng mặt mo, cái kia, trước đó ta cũng không có thấy rõ ràng, ngươi đổi a, ta không nói lời nào. Vu Hiểu Quyên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt đỏ có thể chảy ra máu, hỗn đản, lưu manh, lăn ra ngoài, nói cầm lấy gối đầu hung hăng đánh tới hướng Diệp Thần. Nhìn lấy Diệp Thần chật vật ném ra ngoài đi. Vu Hiểu Quyên phốc phốc một chút cười, cái nụ cười này giống như mùa đông bên trong nở rộ tuyết liên. Nhanh chóng cầm quần áo mặc về sau, đem cửa phòng mở ra, nhìn thấy một mặt phiền muộn Diệp Thần chính nhìn mình chằm chằm. Thật xin lỗi, ta không phải có ý. Diệp Thần vẫn là quyết định trước cùng Vu Hiểu Quyên xin lỗi. Nghe được câu này, Vu Hiểu Quyên vốn là rất tốt bụng tình. Đột nhiên dường như bị thứ gì đâm một chút, có chút đau, hắn đây là ý gì? Không cần nói, nếu như ngươi không thích ta, cũng không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì, liền xem như một trận người trưởng thành trò chơi đi. Nói, nước mắt chậm rãi lưu lại, Diệp Thần vội vàng giải thích đến, ta không phải ý tứ kia, ta là muốn nói, ta khả năng cho không ngươi cái gì. Ta theo ngươi muốn cái gì sao? Ta là loại nữ nhân đó sao? Vu Hiểu Quyên cơ hồ là gào thét quát. Ngươi biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ kia. Diệp Thần giải thích, thả ta ra Ngô, Vu Hiểu. Quyên hiện tại tâm tình gì đều không có. Chính mình đem thân thể đã cho cái này hỗn đản. Còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Muốn hắn cưới chính mình sao? Diệp Thần bỗng nhiên hôn qua tới. Ta là muốn nói, nếu như ngươi không ngại, làm ta nữ nhân có được hay không, nghe được câu này. Vu Hiểu Quyên cũng không khống chế mình được nữa. Hắn từng tại Hắc Câu huyện thời điểm thì tự nhủ qua câu nói này. Khi đó, nàng chẳng qua là cảm thấy là một câu nói đùa. Không nghĩ tới hôm nay, giờ này khắc này, chính mình lại một lần nữa nghênh đón câu nói này. Chẳng lẽ cái này thời điểm sẽ còn là chơi chê cười sao? Ừ, cuối cùng Vu Hiểu Quyên nhẹ giọng chút gật đầu đáp ứng. Nàng lừa gạt không chính mình. Từ khi lần trước nhìn thấy Diệp Thần về sau, nàng thì vô cùng rõ ràng chính mình là yêu nam nhân này. Khi nàng biết Diệp Thần cùng tỷ tỷ ở giữa sự tình, trong lòng càng thêm bi thương. Thế mà, đây hết thảy đã kinh biến đến mức không còn trọng yếu như vậy. Bởi vì từ hôm nay trở đi, nam nhân này là mình, tuy nhiên hắn có rất nhiều bạn gái. Vậy thì thế nào? Trong lòng của hắn có chính mình liền tốt. Ăn cơm đi, nhờ có ngươi, ta công pháp mới có thể có đến đề cao. Diệp Thần ôm Vu Hiểu Quyên đi vào trước bàn ăn, vừa đi vừa nói, a đúng, ngươi ở ngực mộc bài là cái gì? Vu Hiểu Quyên nghĩ đến một màn kia cũng cảm giác phi thường kỳ diệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.